Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 710 phụ một bậc. Đào thải, nàng bĩu môi, đứng thẳng thân thể, xoay người, a, còn không biết là ai khiến cho ai chú ý đi, Lâm Giang Tuyết tới đột ngột. Đi được cũng nhẹ nhàng, nhưng thật ra làm Đại Ly giải buồn một hồi. Thằng nhãi này ở đối phương đi rồi lúc sau. Mới lãng lang thang đãng đến phe phẩy nhếch lên cẳng chân cười. Kia cười, như là đêm lạnh trên biển tùy cuộn sóng trên dưới chụp đánh châu, nhẹ nhàng. Lay động, đôi đầy ánh trăng cùng ba quang, nàng không biết. Chỗ ngoặt kia đầu, có một người lẳng lặng đứng, ở sau một lát. Đi đến này đầu có Tập Thanh Y hai người tiến đến. Tập Thanh Y bước chân một vượt thời điểm. Nghiêng đầu chiều chỗ ngoặt nhìn lại, không có một bóng người, mày co rụt lại, phía sau người lướt qua. Tập Thanh Y, ở nàng bên sườn cười. Xem ra che chở nàng người không ít, Tập Thanh Y cái gì cũng chưa nói, Đại Ly biết đối phương tới. Đó là nói, may mắn các ngươi tới. Vừa mới có cái nữ lưu manh muốn điều tương đương diễn ta, Tập Thanh Y sửng sốt. Nữ, hẳn là Đại Ly không có thể phát giác đến đây đi. Nói người kia thực lực rất mạnh, đúng không? Sau đó đâu? Tập Thanh Y nhàn nhạt nói, xét thấy ta hiện tại quá suy yếu. Cho nên ta không phản kháng. Làm nàng muốn làm gì thì làm, Tập Thanh Y. Nói, thằng nhãi này nói nên không phải vừa mới đi ra ngoài Lâm Giang Tuyết đi, Lâm Giang Tuyết nếu biết. Ngươi sau lưng như vậy bôi nhọ nàng. Hẳn là sẽ cười lạnh. Là ngươi mắt mù vẫn là ta mắt mù đâu? Tập Thanh Y thỉnh tới rồi Ngọc Ly, nhân gia cũng không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay liền ở Đại Ly huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng một chút, một sợi mạc danh chất lỏng rót vào nàng trong óc, thực mau lan tràn đến hốc mắt phụ cận, Đại Ly cảm giác được đôi mắt nơi đó có tê dại cảm giác như thế nào? Hảo sàng, Tập Thanh Y không nói lời nào, nhưng thật ra đứng ở Đại Ly trước người nhịn không được mỉm cười. Thanh thiển tiếng cười làm Đại Ly sửng sốt, Ngọc Ly. Không phải, Đại Ly cũng không nói, nàng nghe ra tới là ai, một lát sau. Đại Ly cảm giác được trước mắt có hơi quang thẩm thấu tiến vào. Đó là chậm rãi mở mắt ra, sau đó, thấy được Tư Khuynh Lệ mặt thật đúng là ngươi. Không thể là ta sao? Tư Khuynh Lệ đạm đạm cười. Một bên đứng dậy, Tập Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư cô nương, lần này đa tạ, ngày sau tất có thâm tạ, Tư Khuynh Lệ thu hồi tay. Tay áo bãi buông xuống, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ta cứu người là nàng, thiếu ta người, cũng nên là nàng. Như thế nào, người muốn thay nàng còn sao? Tập Thanh Y ngẩn ra, Đại Ly cũng nhướng mày, trước mắt các ngươi cũng không năng lực thỏa mãn ta. Một ít nhu cầu, cho nên, trước thiếu đi, nói xong câu đó. Cô nương này người cũng đã biến mất không thấy, Đại Ly. Thật khí phách à, Tập Thanh Y nghe xong. Cũng chỉ là nhấp nhấp môi. Bọn họ người như vậy đều là như thế. Nàng xem như thập phần khách khí. Nếu là đổi làm những người khác. Ta hiện giờ còn thỉnh không tới, bọn họ. Đại Ly im lặng, Tập Thanh Y cùng Đại Ly đi xem Diệp Tử Thanh thời điểm. Diệp Tử Thanh vừa vặn chữa thương xong. Kỳ Sơn quán người cũng tới, Mai Nghiêm nhìn Đại Ly. Lại nhìn xem Diệp Tử Thanh, đều không ngại. Đại Ly nhún vai. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh, không có việc gì. Đã so qua mấy chàng. Diệp Tử Thanh vỗ xuống tay cánh tay miệng vết thương. Dùng đan dược lúc sau. Nơi đó huyết nhục đang ở bay nhanh sinh trưởng, chỉ chốc lát là có thể khôi phục. Rốt cuộc đây là tiểu thương, đến nỗi nội thương, Diệp Tử Thanh. Đối thượng Đại Ly ánh mắt, nàng nhợt nhạt cười, không đến phiên các ngươi. Hiện tại ở so phụ một bậc thi đấu, hẳn là muốn đào thải một ít người. Bất quá vừa mới sân nhà qua đi hai trận thi đấu. Hòa giải ngữ gặp gỡ Lâm Giang Tiên. Bại, còn có một hồi là một Diệp Tiêu Tương gặp gỡ Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm bại, hòa giải ngữ gặp gỡ Lâm Giang Tiên. Đại Ly biểu tình một vượt, nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Nàng như thế nào cùng ngươi giống nhau xui xẻo. Các ngươi hai cái đi ngoài sau đều không rửa tay. Diệp Tử Thanh, lặp lại lần nữa, ta đi rửa tay, Mai Nghiêm sụ mặt. xác định hai người không có việc gì sau. Đó là phải đi, Danh nhưng nhẹ cũng bị thương. Ta còn phải đi xem hắn, người này vừa đi, Tập Thanh Y đó là nheo lại đôi mắt, Danh nhưng nhẹ ở. Như vậy, trong đó một cái cách ra nội. Danh nhưng nhẹ hốc mắt hồng hồng nhìn đứng ở phía trước cửa sổ ca ca, ôm chan. Hắn nhược nhược nói, ca ca, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình tới xem ta. Kỳ thật ta chính là tiểu thương, thuận tiện mà thôi, Danh Kiếm không có quay đầu lại. Chỉ là không chút để ý đến trở về một câu, thuận tiện. Thuận tiện, kia chính liền ở nơi nào? Ô ô ô, Mai Nghiêm vừa tiến đến nhìn đến đó là Danh nhưng khẽ cắn chan. Tiểu tức phụ giống nhau đến ủy khuất bởi vì chiến bại bị phân loại đến phụ một bậc sân thi đấu. Không ít, Giang Xuyên, Diệp Tử Thanh, Công Tử Phù Tô, Quan Ngọc, Quạ Sát, Hòa Giải Ngữ, Tuyệt Ca, Gia Luật Cầm Tú, Con Bướm Hương, Ô Sơn, Phong Tàng, Danh Nhưng Nhẹ, Tay Áo Đao, Sở Tu Linh, Đoạn Kiếm, một Diệp Tiêu Tương, trong đó Phong Tàng cùng Sở Tu Linh là bởi vì trọng thương mà vô duyên mặt sau. Trận chung kết, bởi vậy tính lên, cuối cùng đến phụ một bậc người đó là có 14 người, lấy một nửa. Đào thải một nửa, liền có 7 người phải bị hoàn toàn đào thải đi ra ngoài. Hơn nữa Phong Tàng cùng Sở Tu Linh, đó là 9 người. 9 người A. 36 cưỡng bức dư lại 27 người, Đại Ly nhìn hạ sắc trời. Còn giữa trưa, cũng đủ ở trạng vạng phía trước quyết ra tiền 10 cường. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người nhất chú ý vẫn là trước 20 danh, vòng thứ 3 tỷ trọng phân lớn nhất. Trên cơ bản trước 20 liền ý nghĩa tổng khảo hạch tổng hợp xếp hạng cũng là trước 20. Trước khi đi, Đại Ly còn đi nhìn Thương Biệt Ly. Đối phương chìm vào thâm trình độ giấc ngủ. Nhìn nàng người là Thương Triều Ca, nàng xem xong Thương Biệt Ly. Liền nhìn Thương Triều Ca. Thương Triều Ca đang xem nàng, nói như thế nào đâu. Hai người biểu tình đều thực đờ đẫn, so với ngày xưa còn muốn lạnh nhạt. Ở chỗ Đại Ly thái độ, nửa ngày, Đại Ly chung quy cái gì cũng chưa nói. Chỉ phát ra, ha ha, như vậy thanh âm. Sau đó đi rồi, Đại Ly xoay người vừa đi. Thương Triều Ca đôi mắt thoáng lấy hạp, xem ra là đã nhận ra một ít, long đem đài nội. Phụ một bậc sân thi đấu. 14 cái tiểu cầu ở thủy tinh cầu trong cơ thể chuyển A chuyển. Đại Ly ra tới thời điểm liền nhìn đến hai cái tiểu cầu ục ục lăn ra đây, Hòa Giải Ngữ đối Đoạn. Kiếm, Đoạn Kiếm, người này Đại Ly nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Phía trước cùng Đường Quân Y một trận chiến. Thực lực kém đối phương một ít, đặt ở này 36 cường bên trong cũng không tính cái gì, Hòa Giải Ngữ xem. Như vận khí cực hảo, vừa vặn gặp gỡ này yếu kém một cái. Tránh đi Giang Xuyên những người này, mà từ trước mắt biểu hiện ra ngoài trên thực lực ràng. Đối phương cùng Hòa Giải Ngữ thực lực xem như một nửa đối một nửa, Đoạn Kiếm là đại tần quý tộc bên. Kia người, xuất thân không phải quá cao, cho nên danh khí không lớn. Tuổi cũng thiên đại, nhưng là hàng năm đi khắp nơi. Kiến thức thực quảng, kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ. Nhìn đến Hòa Giải Ngữ tuổi còn trẻ, cũng không có coi khinh. Ngược lại thập phần thận trọng, Đoạn Kiếm. Dùng chính là một phen Đoạn Phong Kiếm. Chỗ hổng có chút sắc bén, nhưng là bản thân kiếm không ngắn. Cho nên thoạt nhìn rất quái lạ. Ít nhất người khác là như thế này cảm giác, Đại Ly nhìn đối phương đi ra. Đó là đối muốn lên đài Hòa Giải Ngữ nói. Hòa đại sư tỷ, người nhưng đến lưu tâm điểm. Nhà ta biểu tỷ cùng Biệt Ly đều như vậy. Huyền Dạ cũng hôn mê đi qua. Chính là Sở Tu Linh kia tiểu tử cũng bán thân bất toại. Người nhưng đến kiềm chế điểm, lời này là thiệt tình thực lòng. Ai làm đại hạ người hiện giờ có vài cái đều bởi vì trọng thương mà thoát ly thi đấu đâu, kỳ thật thi. Đấu nhưng thật ra tiếp theo. Chủ yếu là bị thương quá nặng, đại đại mỹ nhân cảm thấy lo lắng, bởi vì lo lắng. Bởi vì chân thành, cho nên như vậy một kêu gọi, run run rẩy rẩy, e lệ ngượng ngùng, Hòa Giải Ngữ bước chân một đốn. Quay đầu nhìn nàng, biểu tình quỷ dị, đều là nhà ngươi. Đại Ly o, o, tỉ tỉ vì cái gì ngươi chú ý điểm như vậy kỳ quái. Thành công làm tả mỗi người di ông lúc sau. Hòa Giải Ngữ mới vừa lòng thượng đài, bắt đầu. trọng tài một tuyên bố, Đoạn Kiếm cũng đã chiếm trước tiên cơ. Ra tay, kiếm khách đối kiếm khách thực đẹp mắt so đấu. Hòa giải ngữ đóng băng ra khỏi vỏ, Hàn Băng Phong cây số. Bên ngoài thân hình thoi băng tinh hộ thể kiếm tới. Đoạn Thiếu đó là sửng sốt, này nhất kiếm là ai cũng không nghĩ tới trận này sẽ kết thúc đến nhanh. Như vậy, càng như thế chi an tĩnh, giống như là lông chim mới vừa bị thổi bay. Cũng đã trần ai lạc định, đại ly những người này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra bao phủ ở bọn. Họ đại hạ đỉnh đầu vận đen xem như tan đi, bằng không luôn gặp gỡ Doanh Hợi kia một bậc. Thật đúng là bi thôi, hòa giải ngữ thắng. Đoạn Kiếm bại, xuống sân khấu, tới, cái thứ nhất bị xuống sân khấu người Đoạn Kiếm, giờ phút này cười khổ đến sờ sờ cái mũi, chiều hòa giải ngữ cười cười, xuống đài, khách khí, đại khí, so nhung dã những người này khá hơn nhiều. Xem ra đại tần quý tộc cũng không được đầy đủ là túng hóa tử nha, đáy lòng âm thầm như vậy tưởng. Một bên Niệm Khởi tiếp theo chàng so đấu an bài, danh nhưng nhẹ đối Ô Sơn, Ô Sơn. Đã từng cùng Đại Ly một trận chiến. Đại Ly tự nhiên nhận được. Lại không hiểu được thằng nhãi này trước mắt còn thi đấu, xem ra vẫn là xuống tay nhẹ. Đại Ly, nhìn Ô Sơn giống như không việc gì đến đi ra. Bĩu môi, cũng không biết người này gặp gỡ danh nhưng nhẹ cái kia tiểu bạch kiểm sẽ là cái dạng gì kết. Quả, sau đó. Tiểu bạch kiểm cùng tiểu bạch kiểm hắn ca liền như vậy từ ăn cà chua đại ly bên người đi. Qua tiểu bạch kiểm còn quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dù sao so ngươi cái này hồng yêu tinh lợi hại. Hai người vừa đi, đại ly hậm hực đối với bên người Diệp Tử Thanh hỏi. Kia gì? Hắn ca không nghe được đi, ngươi nói đi. Diệp Tử Thanh mỉm cười, nam thần a nam thần. Ta hình tượng. Tập Thanh Y thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Xem ra, thực để ý Danh Kiếm. Mà Danh Kiếm phía trước cũng ở. Danh nhưng nhẹ chịu thương không nặng. Một thoát ly chính mình ca ca bên người. Lập tức tinh thần phấn chấn lên. Nhảy nhót được với đài, mũi chân nhất định. Trường kiếm một khấu. Đôi mắt vừa nhấc thêu màu đỏ phượng tiên hoa tuyết trắng trường bào theo gió phiêu giật. Mặt mày như họa, quý khí bức người. Cả người đều trương dương ta là phú N đại cùng cao phú Mỹ khí tràng. Hắn bối cảnh, dường như ở điên cuồng đến nở rộ vũ mị phượng hoàng hoa, đại ly cắn cà chua. Thổn thức, như thế nào vừa lên đài, cô nương này khí tràng liền thay đổi. Hảo đàn ông, đúng vậy, Danh Kiếm sơn trang người im lặng. Tê mỏi, giống như có chỗ nào không thích hợp tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.